áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 60, cậu bé bước ra từ truyện tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ôn Vãn đến trường, chính xác là 7:50. Còn 10 phút nữa là đến giờ học buổi sáng. Cô kéo ghế ngồi xuống, mở hộp bento ra, món cơm chiên tôm và dăm bông nóng hổi, cùng với hai món đồ chấm ăn kèm ngon lành, đập vào mi mắt. Bên cạnh còn có một bịch sữa tươi còn ấm, mùi thơm ngào ngạt, thu hút sự chú ý của nhiều người. Đinh Nhiên và Đinh Hạo đồng thời quay đầu lại, nhìn hộp cơm thơm ngon này, lập tức cảm thấy bánh rán trong tay không thơm. Ôn Vãn, đây là bữa sáng mẹ cậu chuẩn bị cho cậu sao? Mùi thơm quá, nhất định ăn rất ngon. Đinh Nhiên ghen tị chảy nước miếng. Tôi không được đối xử tốt như vậy. Bà ấy chỉ chuẩn bị bữa sáng cho chị gái Ôn Cần. Ôn Vãn cầm đũa lên, nếm thử một miếng, sau đó híp mắt hưởng thụ. Đây là hàng xóm làm cho tôi. Kỹ năng nấu ăn của người đàn ông đó thực sự tuyệt vời. Ngay cả món cơm chiên trứng đơn giản nhất cũng có thể ngon như vậy. Đinh Hạo khẽ thở dài. Hàng xóm tốt như vậy, sao chúng ta lại không gặp được hàng xóm tốt như vậy? Đinh Nhiên vỗ vai em trai. Muốn ăn gì? Sáng mai anh làm cho em. Đinh Hạo trợn mắt lên. Đừng, anh không thức dậy trễ là đã được Bồ Tát phù hộ rồi. Vậy thì em tiếp tục ăn bánh rán đi. Ôn Vãn nhìn hai anh em cãi nhau. Trong lúc bất chi bất giác, thì chuông vào học đã vang lên. Cô cũng vừa mới ăn hết bữa sáng. Cất hộp cơm đi. Sau khi ăn uống no nê, Ôn Vãn ợ hơi. Giáo viên chủ nhiệm ôm sách ngữ văn bước vào. Theo sau lưng là một cậu bé đội mũ lưỡi chai, mặc bộ đồ thể thao màu trắng. Lý Nhiễm đem sách ngữ văn đặt ở trên bàn, trên mặt mang theo nụ cười lớn tiếng nói. Các học sinh, yên lặng một chút. Tuần trước tôi đã nói với các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới. Bây giờ để tôi giới thiệu với một chút. Người đứng bên cạnh tôi là bạn học mới, Lăng Việt. Tất cả ánh mắt của học sinh đều đổ dồn vào cậu bé. Dưới những cặp mắt quan sát, chàng trai duyên dáng cởi chiếc mũ lưỡi chai, đứng thẳng lưng, ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt đẹp trai đến kinh ngạc. Hắn dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, dưới mái tóc ngắn màu nâu nhạt, là một đôi mắt hoa đào dịu dàng mà sắc bén. Sống mũi cao, môi mỏng hồng hào, ngũ quan thanh tú, đường nét khuôn mặt mềm mại. Thoạt nhìn, cả người mang đến cho người ta một loại cảm giác ôn nhuận như ngọc, nhưng lại thập phần yêu nghiệt. Một người đàn ông đẹp trai như vậy trông giống như hắn vừa bước ra từ truyện tranh. Lăng Việt giơ tay chào hỏi. Chào mọi người, tôi tên Lăng Việt, sau này chúng ta sẽ là bạn học. Xin mọi người hãy chiếu cố cho tôi. Ngay lập tức, các nữ sinh trong lớp hét lên. Sự phấn khích của họ không thể kiểm soát được. Hắn đẹp trai quá. Tôi đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nam nhân đẹp trai như vậy. Hắn còn đẹp trai hơn cả những người nổi tiếng. Làm ơn, hắn không trang điểm, với vẻ đẹp nghịch thiên như vậy, có thể đánh bại những người nổi tiếng đó vài con phố. Đẹp trai quá, ước gì được làm bạn với hắn. Chấm, trong một sắc mê muội, chỉ có Ôn Vãn là không bị ảnh hưởng. Hai tay chống cằm, vẻ mặt bình tĩnh, không chút hứng thú đọc sách. Cô cụp mắt xuống, sự lạnh lùng trong mắt cô giống như những mảnh ánh sao. Lăng Việt chú ý đến cô. Học sinh Lăng Việt, nhìn xem, em đến quá muộn, không còn chỗ tốt, em nhìn xem mình muốn ngồi ở đâu. Cùng các bạn học thảo luận đổi chỗ ngồi, cách chương.